Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh đang dùng cơm, nàng vẫn còn giấu tay trên mặt, đôi mắt khóc đỏ hoe, cổ có vết thương sau khi bôi thuốc được băng lại bằng vải mỏng, càng làm nàng trông yếu đuối như tơ liễu trước gió. Thật đáng thương, đã đỡ hơn chưa? Từ Lễ Khanh thường ngày không bộc lộ cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi một cách nhẹ nhàng. Oanh oanh gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, cúi người cảm ơn, tạ ơn đại thiếu gia. Nếu không có chàng ngày hôm qua, ta, nàng không nói tiếp được. Bị Từ Lễ Khanh kéo vào lòng, nàng liền tựa đầu vào vai hắn, giọng nghẹn ngào, ta suýt nghĩ rằng chàng sẽ không đến. Từ Lễ Khanh vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi, nàng đã tìm đến chỗ ta để cầu xin bảo hộ, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc nàng. Yên tâm đi. Oanh oanh ôm chặt hắn hơn, lệ rơi lã chã, làm ướt áo đại thiếu gia. Thực ra, trước đó, mặc dù đại thiếu gia đã hứa sẽ bảo hộ nàng, nhưng sau khi lớp vỏ ấm áp dịu dàng của hắn bị xé toạc, bên trong hắn cũng là một kẻ xấu xa. Oanh oanh không chắc chắn liệu hắn có phải chỉ nói suông để dỗ dành nàng hay không. Vì vậy trong lòng luôn bất an. Mãi đến bây giờ, sau đêm qua, hắn thực sự cứu nàng khỏi nguy hiểm, cuối cùng nàng mới cảm thấy hắn là người đáng tin cậy. Lần đầu tiên cảm nhận được cả hai cùng chung một chiếc thuyền. Oanh oanh không khỏi lo lắng. Nhị thiếu gia biết chuyện của chúng ta, hắn có nói ra không? Hắn không dám, Từ Lễ Khanh tự tin nói. Oanh oanh không nói thêm gì nữa. Sau bữa ăn, Từ Lễ Khanh muốn kiểm tra vết thương của oanh oanh. Ngoài mặt và cổ, trên ngực nàng cũng có một số vết bầm tím và vết cào. Đại thiếu gia xấu xa lắm, rõ ràng từ eo trở xuống không có gì, nhưng hắn cứ bắt nàng cởi cả quần lót, để trần trụi trên giường, giữa ban ngày ban mặt, còn không cho phép đắp chăn. Oanh oanh tưởng rằng hắn lại muốn thỏa mãn dục vọng, dù xấu hổ nhưng nàng cũng sẵn lòng. Nàng chủ động ôm lấy cổ đại thiếu gia, trao cho hắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn hắn. Từ Lễ Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Bản năng đưa lưỡi ra đón nhận. Đại thiếu gia, hôm nay đừng có những trò đó nữa. Được không? Đôi mắt oanh oanh tràn ngập nước, hơi thở không ổn định nằm trong lòng hắn. Từ Lễ Khanh suy nghĩ một chút, liền hiểu nàng đang nghĩ gì. Không khỏi nói, nàng bị thương như vậy, nếu ta còn có ý đó, chẳng phải ta không khác gì cầm thú sao? Yên tâm nằm xuống đi. Hắn đẩy oanh oanh trở lại, kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn không có thương tổn khác. Ngón tay chầm lấy kem lạnh, từ từ thoa lên cho nàng. Động tác nhẹ nhàng đến nỗi oanh oanh cảm nhận được sự chăm sóc. Nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ấm áp dịu dàng của hắn, đôi mắt nghiêm túc, ngón tay lướt qua đôi gò bồng đảo của mình, gây ra một cảm giác ngứa ngáy. Nàng không nhịn được run rẩy, đầu ti nở ra, lòng cũng nóng lên, nàng hơi xao động, nhưng dường như không chỉ là về mặt sinh lý. Cuối cùng, Từ Lễ Khanh cúi xuống, thổi nhẹ lên những vết thương đã được phủ lạnh, như đang dỗ dành trẻ con, nói, được rồi, thổi một cái là không đau nữa. Oanh oanh bị thổi đến ngứa ngáy, giơ tay chặn lại, thật sao? Từ Lễ Khanh tự nhiên đáp lại. Oanh oanh cười, đưa mặt mình lại gần, mạnh dạn làm nũng, vậy chỗ này của ta cũng cần. Từ Lễ Khanh hôn lên mặt nàng, một tiếng, chụt, oanh oanh đỏ mặt, ta phải đi rồi, sẽ có chuyến đi xa. Từ Lễ Khanh đứng dậy như không có chuyện gì. Mấy tháng này ta không ở nhà, nàng hãy tự chăm sóc bản thân. Hai nha hoàn ngoài kia là mới thay cho nàng, có việc gì cứ sai bảo là được. Phải đi mấy tháng sao? Oanh oanh không thể nói là vui mừng, tất nhiên cũng không lưu luyến, chỉ cảm thấy tin tức này hơi đột ngột. Từ Lễ Khanh gật đầu, nhưng nàng yên tâm, dù ta không ở đây, mấy tháng này, từ Từ Lễ Phong cũng không dám đến tìm nàng. Còn mẫu thân ta, bà ấy có lẽ sẽ bận rộn với hôn sự của ta, không rảnh để ý đến nàng. Nàng thiếu thứ gì cứ tìm Phúc Tài. Hôn sự, đại thiếu gia sắp lấy vợ rồi. Oanh Oanh giật mình, cách Trương.